Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Năm đó bạn chung phòng Lục Tử Khanh càng không thể nói. Dù ngàn vạn uất ức, chỉ có thể một mình chấp nhận, chịu đựng. Chị Mai Tây dùng răng cắn môi dưới, cho đến khi cảm thấy một vị mặn mặn tanh tanh, giật mình thấy đôi môi bị cắn nát. Cô nuốt máu và nước mắt, ở sâu trong cổ họng lưu lại vị tanh, thực lâu không trôi đi. Cô nghĩ 100 lần cũng không nghĩ thông, tại sao là mình tổn thương sâu nhất thường là người thân bên cạnh mình. Cho là có thể làm bạn đời sống cùng nhau hết quãng đời còn lại, vì sao hôm nay lại thương tích khắp người. 7 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên đúng lúc. Chị Mai Tây mệt mỏi mở mắt. Lục Tử Minh bên cạnh không còn trên giường. Đầu của cô đau muốn nứt ra. Tối hôm qua vừa được trải qua trận giày vò tinh thần, mặc dù vừa tỉnh lại nhưng cả người mệt mỏi như muốn rã rời. Đang định đứng lên lại nghe tiếng Lục Tử Minh kêu lên: Mai Tây à, đều tại anh không tắt đồng hồ báo thức của em, hại em sớm vậy đã tỉnh lại. Nói xong, Lục Tử Minh đặt cái gối dựa sau lưng chị Mai Tây để cô thoải mái ngả lưng. Sau đó chạy vào phòng bếp, bưng ra chén cháo rau dưa, cẩn thận thổi nguội, đút cho cô. Đầu cô nghiêng nghiêng, đưa tay đẩy đẩy Lục Tử Minh. Anh không cần giả vờ đâu, tôi nhìn ghê tởm lắm. Lục Tử Minh cười làm lành. Mai Tây à, em không cần hành động theo cảm tính. Thân thể của mình, ngày hôm qua em không ăn gì, lại mất nhiều máu như thế. Hãy vì cha mẹ mình đi, ăn chút gì đó. Cơ thể của em đói bụng lắm rồi, em muốn phải làm sao đây? Chị Mai Tây uất hận. Lúc này anh nhớ tới cha mẹ tôi rồi ư? Bọn họ đối với anh tốt thế, anh đối với tôi thế này, anh không thấy có lỗi với họ ư? Đúng đúng đúng, là anh có lỗi với họ, đều là anh sai lầm. Em đừng dùng lỗi của anh trừng phạt mình nữa. Chị Mai Tây đưa tay đoạt chén cháo, từng ngụm chất vào miệng. Đúng rồi, tôi không thể dùng lỗi của anh tự trừng phạt tôi. Tôi chết thì tốt cho anh quá, muốn giết tôi không dễ như vậy đâu. Chị Mai Tây từng ngụm ăn cháo, hình như muốn dùng cháo này bổ sung chỗ trống trong nội tâm, lại chỉ cảm giác càng ngày càng trống không, càng ngày càng đau đớn. Lục Tử Minh quỳ gối trước giường, ôm chân chị Mai Tây, than thở khóc lóc. Mai Tây à, em đừng như thế nữa, anh nhìn sợ lắm. Chị Mai Tây hung hăng ném chén cháo về phía Lục Tử Minh. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, chén cháo không đập trúng, rơi trên mặt đất, bể ra bắn tung tóe đầy mặt đất. Cháo rau dưa lật úp đổ lên đỉnh đầu Lục Tử Minh. Lục Tử Minh đưa tay lấy cháo với rau dưa xuống, thuận thế lau đi nước cháo chảy trên mặt kia. Hắn không nói một lời, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhặt từng mảnh chén, lấy ra cây chổi quét dọn thức ăn, tỉ mỉ dùng khăn lau đi vết cặn dính trên tường, sau cùng lấy tới cây lau nhà. Hắn không hề hướng nhìn Trình Mai Tây cầu xin tha thứ, hắn dọn dẹp tàn cuộc có bài có bản. Chị Mai Tây mới vừa trong cơn điên cuồng dần dần tỉnh táo, ngơ ngác nhìn động tác của hắn. Thu dọn xong phòng ngủ, hắn tắm rửa xong, chùm khăn tắm từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, lấy quần áo từ trong tủ chuẩn bị thay. Chị Mai Tây từ trên giường bò dậy, bổ nhào phía hắn, đoạt lấy y phục trong tay anh ta ném xuống dưới đất. Bây giờ anh muốn đi đúng không? Ngày hôm qua anh mang theo tình nhân đi khách sạn Ôn Tuyền, lại đánh tôi thành ra như thế này. Anh muốn bỏ tôi đi đúng không? Hôm nay anh không nói rõ ràng cho tôi, anh đừng nghĩ đến chuyện đi. Lục Tử Minh siết chặt cổ tay Trình Mai Tây. Em muốn đá đúng không? Hôm qua em đá trúng chỗ đó của anh, hôm nay muốn đá nữa đúng không? Em muốn đá cho anh đoạt tử tuyệt tôn đúng không? Trình Mai Tây chen chân vào đá bay, nhưng Lục Tử Minh sớm có phòng bị. Mặc kệ cô liều mạng giãy giụa thế nào, cũng không gần được thân thể Lục Tử Minh. Trình Mai Tây bị kiềm chế, tuyệt vọng gào lên. Lục Tử Minh, anh không chết một cách tử tế được đâu, đáng đời anh đoạt tử tuyệt tôn. Lục Tử Minh áp đảo Trình Mai Tây trên giường, tay trái ấn chặt hai tay Trình Mai Tây, tay phải xé quần Trình Mai Tây. Trình Mai Tây liều mạng giãy giụa, Lục Tử Minh trực tiếp tiến vào, động tác mãnh liệt, còn liều mạng gầm to trong miệng. Không phải em muốn đoạn tuyệt tử tôn ư? Bây giờ anh để cho em thử một chút sự lợi hại của anh. Lục Tử Minh hoàn toàn không để ý phản ứng mãnh liệt của Trình Mai Tây, cúi đầu dùng răng cắn cô, giống như là sự va chạm cuồng nộ của dã thú. Thân thể cô bất lực không thể giãy giụa, hai chân đạp lung tung vào không trung trong vô vọng, liều mạng giãy giụa không thoát được sự áp chế của Lục Tử Minh. Chị Mai Tây vừa rên rỉ khổ sở vừa liều mạng kêu to: Lục Tử Minh, anh không phải người, đúng là đồ cầm thú, tôi hận anh. Chị Mai Tây chấp nhận đau đớn, đồng thời bị tổn thương tâm hồn, như muốn bất tỉnh nhìn Lục Tử Minh khuôn mặt nhăn nhó biến dạng. Chị Mai Tây tuyệt vọng nhắm hai mắt, không giãy giụa nữa, Cô giống như xác chết chịu đựng sự tiến công của Lục Tử Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net